Chương 190, bị kèm hai bên hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Số liệu tiêu thất cái kia thương tổn công tác thống kê tính thế nào, còn có chúng ta trên người trang bị số liệu đâu, lẽ nào cứ như vậy đều bị nuốt tử sắc tường vi hiển nhiên khó tiếp thụ sự thật này. Cái cũng khó trách. Nếu như thuộc tính số liệu đều biến mất hết lời nói các nàng đó phía trước khắc kim khắc tới cực phẩm trang bị làm sao bây giờ không phải đều bạch mang hoặc sao? Đối mặt tử sắc tường vi nghi hoặc, Viên Thanh chỉ là cười nhạt, sau đó chỉ đối phương dưới chân gạch đá xanh ngói nói rằng, người hướng nơi đây đánh một quyền thử xem nghe vậy. Tử sắc tường vi hơi do dự một hồi bất quá cuối cùng vẫn là nửa tin nửa ngờ đem chính mình cái kêu béo mập quả đấm nhỏ đập xuống. Xoạt xoạt kiên cố gạch đá xanh ngói lên tiếng trả lời mana tờ mà tử sắc tường vi đôi bàn tay trắng như phấn, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là tử sắc tường vi vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cảm giác được lực lượng của chính mình dường như cũng không có yếu bớt. Lúc này, chỉ thấy Viên Thanh cười cười nói, ngươi xem không đến số liệu, là bởi vì chúng nó cũng theo ngươi mô phỏng hóa số liệu mô phỏng biến hóa mọi người dồn dập sửng sốt. Viên Thanh giải thích, không sai, trang bị đem cho các ngươi số liệu, chỉ là biến hình tăng cường thân thể của các ngươi tố chất. Tỉ như vừa rồi tường vi đánh ra một quyền kia, của nàng lực công kích cũng không có yếu bớt, đó cũng là bởi vì thân thể của hắn tố chất được tăng lên, mà tăng lên trình độ, cùng nàng trên người trang bị số liệu cùng một nhịp thở thì ra đúng như vậy. Nghe nói như thế, mọi người cái này mực có như ở trong ngộng mới tỉnh, kỳ thực cái này hay là số liệu mô phỏng biến hóa. Hoàn toàn chính là trò chơi năng lực hàng lâm hiện thực thế giới ảnh thu nhỏ ở nơi này gây ra tràng cảnh bên trong. Tuy là còn sẽ có số ít thanh âm nhắc nhở xuất hiện nhưng tuyệt đại bộ phân số liệu đều bị bỏ đi. Viên Thanh biết, kỳ thực loại này gây ra trường thi cảnh kỳ thực chính là đầu não hệ thống vì để cho các người chơi có thể trước giờ cảm nhận được trò chơi năng lực hàng lâm hiện thực thế giới là thú, lúc này mới cố ý thiết định. Xem như là một cái thích ứng tràng cảnh A nêu lên, phó bản sẽ tại 10 giây phía sau chính thức triển khai, mời trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, phó bản nhiệm vụ. 20 phút bên trong tìm được bị vân ẩn gián điệp kèm hai bên hỉ ủ gạ hi nạ tạ mọi người ở đây thích ứng kiểu mới thời điểm, phó bản nhiệm vụ đột nhiên vang lên. Viên Thanh lập tức phân phó nói, mọi người phân công nhau hành động, nếu như người nào tìm được trước hỉ ủ gạ hi nạ tạ, liền lập tức thông báo những người khác. Làm sao thông báo những người khác? Ta vừa rồi thử một chút, bản thân thông tin đã đều bị tạm thời che giấu, muốn viễn trình nói chuyện điện thoại nói, căn bản không khả năng. Tử sắc tường vi cau mày hỏi. Ngu ngốc Viên Thanh hận thiết bất thành cương nói rằng, ngươi cũng sẽ không hướng lên trời bên trên nhưng một tấm bắt đầu đèn phù sao? Đương nhiên, nếu như ngươi sẽ hỏa độn nhận thuật cũng có thể nói xong. Viên Thanh liền trực tiếp hướng một chỗ đỉnh viện chạy tới hội trưởng, ở nơi này hình thức dưới, dường như độ khó bị thêm lớn thêm không ý tờ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hai người một tổ tương đối an toàn. Tử sắc tường vi đề nghị. Ân, ta cũng hiểu được hai người một tổ tương đối khá. Nam Mục lập tức biểu thị tán thành, dù sao ở chỗ này là thuộc nàng yếu nhất kê, nếu có người cùng. Cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Bất quá lúc này, Lăng Yên lại đột nhiên nhíu mày nói, ta rất kỳ quái, loại này số liệu mô phỏng biến hóa rõ ràng cho thấy vong du giới bên trong lần đầu tiên xuất hiện kiểu mới, nhưng mới rồi xem trường ca bộ dạng, thế nào thấy thật giống như hắn trước đây chơi đùa loại này kiểu mới trò chơi giống. Nhau có lẽ là lúc trước hắn vượt qua cái này phó bản A. Tử sắc tường vi suy đoán nói. Lăng Yên lắc đầu, không có khả năng, cái này phó bản thủ thông thông cáo còn không có xuất hiện qua. Hắn không có khả năng vượt qua cái này phó bản, cái kia có lẽ là hắn đã tới cái này phó bản, thế nhưng không có thông quan liền treo. Tử sắc tường vi lại tự cho là đúng suy đoán một câu. Đương nhiên, nói những lời này thời điểm, ngay cả chính cô ta đều không tin cái kia ở 4 giờ đồng hồ bên trong liền soát 20 mấy người phó bản thủ thông biến thái sẽ chết sao. Đang ở tử sắc tường vi mù kê nhi suy đoán thời điểm. Viên Thanh thì thôi kinh đạp thuấn thân thuật đi tới một chỗ đình viện. Sau đó lập tức mở ra bạch nhãn hình thức. Tiến hành siêu viễn cự ly thấu thị trinh sát không dám buông lỏng chút nào bởi vì hắn biết, tràng cảnh này phó bản độ khó là căn cứ tiến nhập tiểu đội thực lực tổng hợp tới phán định. Đội ngũ thực lực tổng hợp càng mạnh, gặp phải địch nhân cũng liền càng mạnh. Đây cũng là hắn tại sao phải nhường tử sắc tường vi đám người phát hiện hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ phía sau, liền lập tức thông báo những người khác nguyên nhân bởi vì có hắn ở quan hệ cái này phó bản độ khó đối. Với những người khác mà nói, hoàn toàn chính là địa ngục cấp bậc nếu là tùy tiện động thủ. Sợ là liền chết như thế nào được cũng không biết. Viên Thanh mượn bạch nhãn tiện lợi chỗ, ở mảnh này lầu các phụ cận khám xét một hồi không có phát hiện dị thường gì tình huống, sau đó hắn lại đổi một địa phương, tiếp tục thăm dò mấy phút sau. Hắn đi tới một mảnh giả sơn phụ cận. Siêu siêu đúng lúc này. Theo một hồi răng rắc thanh âm vang lên, Viên Thanh chứng kiến, có mấy đạo tốc độ cực nhanh bóng đen đột nhiên từ giả sơn phía sau chợt lóe lên. Đối phương động tác tuy là tấn mẫn, nhưng mượn bạch nhãn thấu thị giác. Hắn vẫn thấy được những hắc ảnh kia ẩn giấu tin tức chính là tới từ Lôi Chi Quốc vân ẩn nhị dạ không nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, Xem ra không phải cái này một lớp người. Viên Thanh khẽ cau mày, bất quá nếu thấy được Vân Ẩn xuất hiện, hắn tự nhiên không phải định bỏ qua cho những thứ này, cũng đều là gia tộc vinh dự. Ai trong lúc suy tư, thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đám kia Vân Ẩn trước mặt địch tập Vĩnh Viễn.